Kim quang là như thế sáng ngời, chiếu sáng rừng cây cũng chiếu sáng Bạch Yến Phong dữ tợn mặt. Chỉ thấy cái kia đạo kim quang nhanh chóng trở thành một chỉ ánh vàng rực rỡ nguyệt nga trảm. Im ắng. Lại nhanh chóng bay tới. Cổ bảo uy lực xác thực cường đại. Cái này kim quang trảm sở trải qua thẳng tắp bên trên. Hết thảy đều bị chém thành hai nửa. Kim quang thuẫn. Diệp không bề bộn trong bất loạn, một bên bay ngược, một bên ném ra kim thuẫn kiếm bản rộng. Hắn từ khi bị hỏa lân làm hư mực giao giáp về sau, tự không có gì tốt phòng ngự pháp khí. Cái lúc này, nếu là ở đi túi trữ vật lấy phòng ngự pháp khí tự đã quá muộn. Hơn nữa những cái kia đồ bỏ đi cốt thuẫn, muốn ngăn trở nguyệt nga trảm, tuyệt đối là không thể nào. Còn may mà được rồi, cái này vừa xong tay không bao lâu kim thuẫn kiếm bản rộng. Chỉ thấy kim kiếm nhanh chóng phân giải thành chơi mạt chược lớn nhỏ khối nhỏ cục gạch vàng. Sau đó lại nhanh chóng tổ hợp. Một mặt tứ tứ phương phương. Phía dưới có một cái cần điều khiển tinh xảo tiểu thuẫn xuất hiện. Cái kia nguyệt nga chém tới được cực nhanh, bên này thuẫn vừa tổ bên trên. Nguyệt nga trảm tự dồn sức đụng đi lên. Oanh địa một tiếng, chỉ thấy va chạm chỗ kim quang loạn tránh, kim hoa văn khắp nơi, cái kia độ sáng đâm người nhãn cầu. Mà sau đó, chỉ thấy cái kia nguyệt nga trảm vậy mà trước phá ra kim quang, tiếp tục chém ra. Cái này cổ bảo uy lực xác thực cường hãn. Bất quá cho rằng ngừng lại một chút, Diệp không cũng có đầy đủ thời gian. Xa xa né tránh nguyệt nga trảm. Cũng may cái đồ chơi này chưa cùng tung công năng. Chỉ là đáng tiếc cái kia kim thuẫn kiếm bản rộng, chỉ thấy cái kia thượng phẩm pháp khí, vậy mà đã bị chém thành hai nửa. Diệp không giết trên dưới 100 cái đánh chó đội thành viên. Mới vừa vào tay một kiện không tệ pháp khí. Như vậy tổn hại. Cái này lại để cho Diệp không một hồi thịt đau. Bất quá, nguy hiểm cũng không có qua. Bạch Yến Phong so Diệp không còn khiếp sợ, hắn cho rằng tất sát một kích lại rơi vào khoảng không. Không nghĩ tới tiểu tử này phi kiếm rõ ràng còn có phòng ngự công năng. Đã như vậy, Bạch Yến Phong cũng lại không nương tay. Lại một lần huy động kim quang cuốc. Trong miệng cuồng tiếu nói: "Họ Diệp đấy, lần này nhìn ngươi dùng cái gì ngăn cản." Lại là một đạo nguyệt nga trảm phi tốc chém ra. Cái này nguyệt nga trảm mặc dù chỉ là đi thẳng tắp, thế nhưng mà uy lực lại phi thường đại, tới gần đều bị thương. Hơn nữa nó chém vào lại cực kỳ xa, bay đến ngoài mấy chục dặm, uy lực cũng không mang yếu bớt. Cho nên Bạch Yến Phong càng không ngừng bổ ra dày đặc nguyệt nga trảm, Diệp không còn thật sự có chút ít luống cuống tay chân. Nhìn ngươi hướng cái đó trốn. Bạch Yến Phong cuồng tiếu, cánh tay không ngừng giơ lên rơi xuống, đồng thời còn lớn tiếng hô to, bắt trùng trại bằng hữu. Mau ra đây đánh chó a. Hiện tại không đánh đến lúc đó không có linh thạch phân a. Bạch Yến Phong giờ phút này sảng khoái đã cực. Hắn búi tóc rời rạc mở. Tóc rối tung xuống. Không gió mà bay. Càng gia tăng thêm vài phần dữ tợn. Tiểu tử. Ngươi chảnh a. Ngươi không phải rất trâu bò mà. Ngươi giỏi chớ né. Bạch sư huynh, dừng tay. Bạch Yến Phong sau lưng đột nhiên vang lên một nữ tử thanh khiển trách. Bất quá Bạch Yến Phong mắt điếc tai ngơ. Kỳ thật không phải hắn giả vờ như không thấy, mà là hắn xác thực nghe không được. Vì phòng ngự Diệp không nhiếp hồn đoạt phách linh, hắn đem lỗ tai của mình chắn cái thật sự. Luyện Nhược Lan vốn định khuyên can Bạch Yến Phong, dù sao cũng là đồng môn sư huynh muội. Từ nhỏ tự nhận thức đấy. Hơn nữa hắn sư tôn Hồng Loan lão tổ đối với Luyện Nhược Lan cũng rất tốt. Luyện Nhược Lan cũng không muốn xung đột vũ trang. Bất quá trông thấy Diệp không tránh trái tránh phải, Luyện Nhược Lan cũng bất chấp gì khác rồi. Một vòng trữ vật thủ trạc, một đạo ánh sáng màu xanh, mang theo ông phong minh, phi treo ở Luyện Nhược Lan trước mặt. Bách phong truy, tán, đây, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 237 L. Uyên Nhược Lan ngón tay ngọc vừa nhất một mực chỉ định cách đó không xa Bạch Yến Phong. Ôm. Chuẩn bị sắc lạnh, the thế phong chùi, phản phức hát lấy khoái hoạt ca khúc như âm vỡ tổ bắn về phía Bạch Yến Phong. Bạch Yến Phong vi ẩn nấp thân hình. Thậm chí ngay cả linh khí hộ thuẫn đều không có khai mở. Bất quá hắn hay vẫn là rất mẫn cảm đấy. Đột nhiên quay đầu lại xem. Bất quá đã muộn. Chỉ nghe lợi khí đâm rách da thịt thanh âm phúc phúc loạn hưởng. Hắn cúi đầu xem. Chỉ gặp trên người mình. Vậy mà đã bị đâm phá vô số động nhãn. Nhược Lan sư muội, ngươi giết ta. Bạch Yến Phong lúc sắp chết hai mắt trợn thật lớn, đầy là không tin cùng chất vấn. Hắn rất cam. Cùng Nhược Lan sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy nhiên Nhược Lan sư muội không thương lý người. Thế nhưng mà hắn y nguyên bảo vệ lấy nàng. Đối với trên núi mặt khác nữ tu cũng không nhìn liếc. Ngươi sao có thể giết ta? Ngươi tự tìm đấy. Tưởng muốn giết hắn tự địch nhân là của ta. Luyện Nhược Lan đi tới, giật xuống Bạch Yến Phong túi trữ vật, một cước đem hắn đá văng. Vốn bắt trùng trại bên trong tu sĩ trông thấy Diệp không tránh trái tránh phải, bề ngoài giống như rất bối rối. Bọn hắn ngồi không yên, tự nghĩ ra được lấy tiện nghi. Nhưng ai biết một chân vừa phóng ra đến, đã nhìn thấy cái kia phát nguyệt nga trảm gia hỏa treo rồi. Vì vậy mọi người lại đuổi nhanh rụt trở về. Diệp không muốn làm cho người ta trông thấy Luyện Nhược Lan. Nàng giết chết Bạch Yến Phong tin tức nếu là truyền quay lại Linh Dược Sơn, nàng thì phiền toái. Diệp không thúc giục phi thảm đi vào Luyện Nhược Lan bên người, đối với nàng vương tay. Luyện Nhược Lan vội vàng đem bàn tay nhỏ bé đưa lên, gót sen vừa nhấc nhảy lên phi thảm. Đây, Diệp không ra lệnh một tiếng, phi thảm rất nhanh bay về phía nam, biến mất tại trong màn đêm. Nay đêm trăng tròn, ánh mặt trăng sáng tỏ. Cái này như bàn trăng tròn nếu so với địa cầu lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái này thương nam đại lục không khí thanh tĩnh. Bầu trời đêm hết sức sáng ngời. Xinh đẹp động lòng người. Hai người trong lúc lơ đãng lại một lần đi tới Cốt Linh Sơn. Ngươi, kế tiếp đi đâu? Luyện Nhược Lan ngẫm đầu hỏi, ánh mặt trăng chiếu trong mắt của nàng, lòi lòi động lòng người. Ta cũng không còn xác định. Diệp không đã có chủ trương, bất quá không muốn nói cho Luyện Nhược Lan, sợ nàng lo lắng. Ngươi trốn xa một chút a, hiện tại đến chỗ đuổi giết ngươi, mang tộc cũng không phải nơi ở lâu. Diệp không hít một tiếng, ngẫm đầu nhìn trăng sáng, thở dài, thương nam tuy lớn, nào có ta nơi sống yên ổn đâu này. Diệp không nói được thương cảm, thế nhưng mà trong mắt lại mang theo vui vẻ. Luyện Nhược Lan tức giận địa đẩy hắn một bả, sang giọng, ai muốn ngươi cả ngày kiêu ngạo như vậy cuồng vọng. Ta nào có, còn không có. Ta đều nhìn thấy. Ngăn ở người ta phường thị cửa lớn, còn phóng trương ghế lớn, gác chân ăn cái gì. Hừ, cho dù Nguyên Anh lão tổ đều không có ngươi sâu. Luyện Nhược Lan vĩnh lên miệng nói ra. Diệp Không mồ hôi, Nhược Lan, cái này. Về sau ta không tại bên cạnh ngươi, ân, sâu cái chữ này không muốn tùy tiện nói lung tung. Vì cái gì? Luyện Nhược Lan hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng mà hỏi thăm. Diệp Không gãi gãi đầu, lúng túng nói, sâu ý tứ. Nơ tự là nam nhân, nam nhân, nam nhân đấy. Luyện Nhược Lan không hiểu thấu, không rõ thằng này rõ ràng cũng có nói không nên lời lời nói. Đón lấy Diệp Không tự ở nàng bên tai. Thấp giọng nói một câu nói. Luyện Nhược Lan phấn nộn khuôn mặt lập tức tao được đỏ bừng. Cầm lên mép váy. Dùng gót sen dùng sức đá Diệp Không một cước. Mắng. Chết tiểu tặc. Ngươi phải gió à? Rõ ràng dạy ta nói loại lời này. Diệp Không ha ha cười. Vừa vặn đem Luyện Nhược Lan thơm ngào ngạt nhuyễn vù vù thân thể ôm cái rắn chắc. Hai người ngã lăn ở phi trên nệm. Trăng sáng trong sáng cho hắc ám đại sơn môn bên trên một tầm thánh khiết bạch quang. Những vì sao lập lòe có nhàn nhạt đám mây chậm rãi lưu động, giờ khắc này yên lặng mà lãng mạn. Giữa không trung, có một trương phi thảm lặng lặng yên lơ lửng. Vẫn không nhúc nhích. Phản phất cái này giống như một trương họa vẽ. Hoàn toàn dừng lại. Bất quá đem ánh mắt chuyển qua phi trên nệm phương, sẽ trông thấy song song nằm Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan. Một cái nụ hôn dài đã thân được Luyện Nhược Lan thở hổn hển. Nàng tóc đen tự nhiên rơi lả tả. Bị gió đêm qua lại kiếp thiết. Khuôn mặt nàng hồng hồng đấy. Đem đầu gối ở Diệp Không đầu vai. Dư vị lấy vừa rồi cái kia kéo dài hôn. Mà Diệp Không tắt thì ôm Luyện Nhược Lan. Hai mắt nhìn chăm chú lên trăng tròn. Hai người đều không nói gì tại hưởng thụ phần này yên lặng. Rất lâu về sau, Diệp Không rốt cục phá vỡ yên lặng. Hỏi, Nhược Lan, ngươi trở về hội thụ cái gì trách phạt mà? Chắc có lẽ không quá nghiêm trọng, đánh lén Bạch sư huynh sự tình, bọn hắn cũng sẽ không biết. Cho nên tối đa để cho ta tiếp tục diện bích suy nghĩ qua, ngươi tự đừng lo lắng. Luyện Nhược Lan nói xong lại nói ta không sao. Ngược lại là ngươi, đi đâu đều không an toàn. Ý của ta là ngươi trốn xa một chút. Sau đó mượn nhờ của ta dịch dung đan dược. Trà trộn vào cái môn phái nhỏ. Tu luyện cái vài năm. Đợi danh tiếng đã qua nói sau. Dịch dung đan dược. Diệp Không còn là lần đầu tiên nghe nói loại đan dược này. Còn nhớ rõ ta lúc đầu giả dạng làm ri mép mà. Luyện Nhược Lan nghiệt ngợm nói. Từ khi tại Tàn Xuân Lâu bị ngươi nhìn thấu thân phận. Ta liền xài chút thời gian. Luyện chế ra một ít dịch dung đan dược. Ta hỏi ngươi, lúc ấy nếu như ta không nói, ngươi khả năng nhận ra ta. Diệp Không lắc đầu, không thể. Bất quá cái kia râu ri cũng là đã ăn đan dược dài ra mà. Ngươi lăng a. Luyện Nhược Lan hận không thể một cước đem Diệp Không đá xuống phi thảm, mắng cái kia râu ri là ta dán đi lên đấy. Diệp Không vui mừng địa cười nói khá tốt, ta nói ngươi cũng không có râu dài công năng. Ngươi cũng không có râu dài công năng. Luyện Nhược Lan cười khanh khách nói. Ta tại sao không có? Tốt lắm. Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia. Ta không hướng ngươi biểu hiện ra nam nhân hùng vĩ. Ngươi cho ta là thái giám. Trông thấy Diệp Không rất có giải quần đối với Nguyệt tư thế. Luyện Nhược Lan sợ. Tốt rồi. Xem như ngươi lợi hại. Chúng ta nói tiếp chính sự. Luyện Nhược Lan lấy ra một lọ đan dược nói ra. Cái này là dịch dung đan rồi. Thời gian vội vàng. ta cũng không còn thời gian cho ngươi lại luyện một đám rồi. May mà cái này đan dược cần đích linh thảo cũng không khó tìm. Ngươi dùng hết rồi chính mình luyện a. Diệp không tiếp nhận đan dược cười khổ, muốn hắn chế phù cái kia là cao thủ. Có thể lại để cho hắn luyện đan, vậy thì làm khó hắn rồi. Luyện Nhược Lan đã cân nhắc đến điểm này. Lại lấy ra một khối ngọc giản. Tại đây là linh dược sơn trụ cột thuật luyện đan. Bên trong cũng không có thiếu ngươi có thể dùng mà vượt đan phương. Còn có, ngươi không phải có đầu long nha. Ta ngay cả đẳng cấp cao linh thú đan đơn thuốc đều cho ngươi đã tìm được. Chỉ là cần đích linh thảo đều không dễ tìm cho lắm. Nhìn xem Luyện Nhược Lan tự giống như một cái hiền lành tiểu thê tử. Tỉ mỉ vì người yêu chuẩn bị xuất hành vật phẩm. Diệp không trong nội tâm tràn đầy nhu tình. A, còn có cái này ngươi cũng cầm lên. Luyện Nhược Lan ngẫm đầu nhìn thấy Diệp không si hơi giật mình ánh mắt, nàng nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy? Nhược Lan, ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi, tốt được ta lại muốn sờ ngươi rồi. Lăng A, Hạ Lưu. Luyện Nhược Lan đẩy ra Diệp không xấu tay, đem Bạch Yến Phong túi trữ vật ném tới. Diệp không mở ra xem xét, sửng sốt cổ bảo A Kim Quang Cuốc. Cái đồ chơi này ta không thể cầm, ngươi mang về Linh Dược Sơn A. Ngươi ngốc á. Luyện Nhược Lan ném qua một cái khinh bỉ Bạch Nhãn, nói ra ta mang về, bọn hắn hội hoài nghi ta giết Bạch Sư Huynh. Cầm A, nhiều đồng dạng lợi hại bảo vật, ngươi cũng nhiều một phần an toàn. Diệp không nhịn không được bật cười lên, ta hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là nữ sinh hướng ngoại rồi. Ngươi lăng A. Luyện Nhược Lan vừa tức được rống lên. Cầm nhiều như vậy thứ đồ vật. Diệp không cũng muốn cho chút gì đó cho Luyện Nhược Lan. Bất quá hắn cũng thật sự không có gì lấy được ra tay. Túi trữ vật một phen. Chứng kiến đồng dạng thứ tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 238. Cờ. Áo này cái gì nha? Luyện Nhược Lan tiếp nhận một chỉ tràn đầy thực thực túi trữ vật. Dùng linh thạch tìm tòi. Phát hiện bên trong vậy mà tràn đầy hoàng hiếm buồn. Cái này cái gì nha, ngươi ăn no rỗi việc gặp tràn đầy một cái túi đựng đồ bùn đất làm gì? Luyện Nhược Lan nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp không ha ha cười nói, không có văn hóa đi à nha. Theo như ngươi nói rất nhiều lần, đi ra hỗn cũng là phải có văn hóa đấy. Đều cái gì loạn thất bát tao, nghe không hiểu. Luyện Nhược Lan tức giận địa nhéo ở Diệp không trên cánh tay thịt cả giận nói hay không, đây rốt cuộc cái gì đó. Bùn đất hay vẫn là phận nước? Phận nước. Ta khảo thi. Diệp không cũng nhịn không được bạo nói tục rồi, vội hỏi, đây là thổ nhưỡng. Không phải bình thường thổ nhưỡng. Bất luận cái gì linh thảo linh mục gieo trồng tại cạnh trên. Chẳng những sinh trưởng tốc độ cực nhanh, hơn nữa cái đầu số lượng đều viễn siêu mặt khác. Cho dù ngươi tìm lượt thương Nam Đại Lục cũng tìm không thấy ta nhiều như vậy rồi. Hừ, lại còn nói phẫn nước. Nghe Diệp không vừa nói như vậy. Luyện Nhược Lan nới rộng ra phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nghĩ tới một loại. Chỉ có trong truyền thuyết mới có đồ vật. Hẳn là. Chẳng lẽ là. Nàng nghĩ tới tuy nhiên lại không dám nói. Bởi vì nàng không thể tin được. Cái kia trong truyền thuyết phi thường vật hiếm hoi. Chính là chỗ này chút ít hoàng tây tây bùn nhão. Quá không có khả năng rồi. Vật kia quá rất hiếm. chỉ sợ cho dù nói cho người khác biết, đại bộ phận người cũng không biết đó là cái gì. Diệp Không đã biết rõ, nàng đoán được, cười nói đúng vậy, cái này là trong truyền thuyết tức nhưỡng. A, thật sự là tức nhưỡng. Mà ngay cả bình thường đối với bảo vật cũng không quá cảm thấy hứng thú Luyện Nhược Lan đều cả kinh trừng lớn mắt. Tức nhưỡng rất ít ỏi, cũng rất trân quý, đối với đan dược sư tức nhưỡng tắc thì lộ ra càng thêm trân quý. Dù sao đan dược sư luyện chế đan dược cần đích linh thảo linh một đại bộ phận đều muốn theo trong đất dài ra. Mà đã có tức nhưỡng, những cái kia bình thường khó gặp, giá cả ngẫm cao đắt đỏ đích linh thảo đều không còn là mộng. Thử nghĩ, những cái kia trân quý 3.000 năm linh thảo, chỉ cần 1.5 năm tái có thể chủng đi ra. Tức nhưỡng giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Đương nhiên, cho dù không phải đan dược sư, cũng có thể chủng ra những này ngàn năm linh thảo đi bán. Đây cũng là một số phi thường to lớn thu nhập. Hơn nữa những vật này cũng không buồn bán đấy. Cái này quá trân quý, ta không thể nhận, cũng là ngươi giữ đi. Suy nghĩ cẩn thận những này, Luyện Nhược Lan tranh thủ thời gian cự tuyệt. Ha ha, nói cho ngươi biết ta còn gì nữa không? Diệp Không cười ha ha, lại lấy ra lượng túi trữ vật. Bất quá nhưng trong lòng oán hận nói, đều là Thạch lão nhị người kia quá keo kiệt. Nếu như lúc ấy lại đào một điểm thì tốt rồi. Gia, a, a, nhiều như vậy. Luyện Nhược Lan cả kinh không ngậm miệng được. Với tư cách Linh Dược Sơn đệ tử, kiến thức cũng là rất lớn. Tuy nhiên nàng chưa từng gặp qua tức nhưỡng, thế nhưng từ sư tôn trong miệng nghe nói qua. Nghe nói đã từng có cái Nguyên Anh lão tổ đã nhận được lòng bàn tay lớn nhỏ, lại đắc ý khắp nơi khoe khoang. Mà Diệp Không giờ phút này vậy mà lấy ra tràn đầy 3 túi trữ vật. Này làm sao có thể không làm cho nàng kinh ngạc đâu này. Ngươi 1 túi có đủ hay không? Nếu không ngươi cầm 2 túi a, ta bình thường cũng khó được chủng hoa hoa thảo thảo. Diệp Không đem 1 túi bỏ vào túi trữ vật, đem còn lại 2 túi đều giao cho Luyện Nhược Lan. Không không không, đã đủ rồi đã đủ rồi, 1 túi vậy là đủ rồi. Luyện Nhược Lan cầm Diệp Không đồ vật hay vẫn là rất không có ý tứ, huống chi như vậy trân quý. Nhớ kỹ, giữa chúng ta tuy 2 mà 1. Diệp Không một tay lấy Luyện Nhược Lan eo nhỏ ôm, nhìn xem ánh mắt của nàng kiên định nói, Nhược Lan, giữa chúng ta còn muốn phân ngươi ta đây mà. Ngươi đối đãi ta tình thâm ý trọng, ta Diệp Không đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Đừng nói những vật này, coi như là cái này mệnh cần thời điểm, ta cũng có thể vì ngươi hy sinh. Nghe Diệp Không chân tình ngôn ngữ, Luyện Nhược Lan cảm động địa cái mũi đều có điểm đỏ lên. Thậm chí so đạt được tức nhưỡng còn muốn kiếp động. Tại Thương Nam, người ở đại lục tâm lạnh buốt ích kỷ tới cực điểm. Đừng nói song tu đạo lữ trong lúc đó, cho dù thân sinh cốt nhục, vì bảo vật cũng là không lưu tình chút nào đấy. Giống như loại này có thể vì người yêu liều lĩnh nam tử, nếu so với tức nhưỡng còn muốn hiếm có gấp 100 lần. Tiểu tặc, Luyện Nhược Lan trong nội tâm cảm động. Vậy mà lần thứ nhất chủ động địa đưa lên môi thơm, lại để cho Diệp Không sảng khoái vô cùng. Nếu không ta đem máu huyết cho ngươi thêm a. Đôi môi sau khi tách ra, Luyện Nhược Lan nhẹ nói nói. Diệp Không vuốt một cái mũi của nàng, cười nói, ta không cần cái kia đồ chơi. Tình yêu chân chánh là không cần lời thề đấy. Tình yêu chân chánh là không cần lời thề đấy. Những lời này lại để cho Luyện Nhược Lan cảm động cả buổi. Xem ra dùng người địa cầu ý thức đến phao ngâm Thương Nam Lít Tô Gơ tự là dễ dùng nha. Tuy nhiên Diệp không muốn đem hai túi tức nhưỡng cho Luyện Nhược Lan. Có thể Luyện Nhược Lan lại kiên trì nói một túi là đủ rồi. Diệp không cũng không miễn cưỡng. Đem một cái khác túi tức nhưỡng cũng cất vào túi trữ vật. Bất quá bỏ vào thời điểm, hắn quên cài lên túi trữ vật dây thừng rồi. Tại về sau một thời gian ngắn cái này túi mở ra tức nhưỡng còn sẽ đem Diệp không dọa tốt nhảy dựng. Gặp lại luôn ngắn ngủi đấy, ngắn ngủi gặp lại qua đi tự là phân biệt. Tuy nhiên đều lưu luyến không rời, bất quá bọn họ cũng đều biết nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi. Tại Bắc Trùng trại trong phường thì tất cả gia tu sĩ đã đem Diệp không tin tức đều đưa về riêng phần mình sư môn. Nếu như các loại đợi những cái kia nguyên anh lão tổ nhóm bọn họ xuất hiện, cái kia Diệp không tự chỉ có một con đường chết rồi. Nhược Lan tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đi Linh Dược Sơn tiếp ngươi đấy. Ta tin tưởng ngươi. Ta một mực đều tin tưởng ngươi. Bất kể là tại Bách Trùng Trại, hay là Đan Cốt Linh Sơn, hoặc là An Đô, cho dù không ai tin tưởng ngươi sẽ thành công, ta cũng sẽ biết kiên định tin tưởng ngươi. Tại Bách Trùng Trại, cùng Ưng Ngốc Chân Nhân tỷ thí chế phù, không ai tin tưởng Diệp không sẽ thắng. Có thể Luyện Nhược Lan lại tin tưởng vững chắc. Tại Cốt Linh Sơn, người khác tin tưởng Diệp không nhiều lần thoát chết. Thậm chí Luyện Nhược Lan mình cũng hoài nghi tới. Bất quá nàng hay vẫn là lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Diệp không đã từng nói qua. Hắn có thể làm. Tại An Đô, đồng dạng cũng không có ai tin tưởng Diệp không có thể đang tại Thanh Loan lão tổ giết chết An Như Sơn. Thế nhưng mà Luyện Nhược Lan tin tưởng. Bởi vì nàng biết rõ. Mình thích nam nhân là có thể sáng tạo kỳ tích đấy. Chỉ cần hắn nói có thể làm được, tự nhất định có thể làm được. Cảm ơn ngươi, Nhược Lan. Lại cáo biệt vừa hôn về sau, Diệp không lại một lần bước lên lữ trình. Đây là một đoạn hy vọng xa vời lữ trình. Khắp nơi đều tại đuổi giết hắn. Mang tột, Linh Dược Sơn, tất cả đại tu tiên gia tộc, còn có rất nhiều Diệp không đều chưa nghe nói qua môn phái. Đoạn đường này nhất định nguy cơ tứ phía, gian nguy nặng nề. Lệnh truy sát ban bố, 15 vạn linh thạch giá trên trời, lại để cho rất nhiều không phải của hắn cường nhân biến thành cường nhân của hắn. Bất quá Diệp không cũng không uể oải, thậm chí không lo lắng, càng thêm không có trốn tránh. Thậm chí hắn còn có một càng thêm điên cuồng kế hoạch. Đợi đến lúc tin tức các đại môn phái đêm đó toàn bộ đều nhận được môn hạ đệ tử truyền âm phù, ngày hôm sau mang tộc Bách Trùng Trại ở bên trong bận rộn không thôi. Các loại ăn mặc tu sĩ tại mang tộc Thập Vạn Đại Sơn đi lên hồi trở lại tra tìm. Bất quá giờ phút này, Diệp không đã đi tới Thanh Minh Cốc phụ cận. Lục Chấn, nếu không phải là ngươi một ý đuổi giết ta, nhất định tới kịp chạy về Nam Đô. Diệp ra một môn huyết án, ngươi cũng là đồng lõa. Huống chi còn có Trác Cát một cái mạng. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 239. Bờ. Y vì Thanh Minh Cúc chủ tu một hệ công pháp, cho nên trong cúc các loại kỳ hoa dị thảo phi thường phồn đa. Hay bởi vì trong cúc một linh khí đầy đủ, cho nên các loại hoa cỏ mọc khả quan, tranh giành đủ kho sắc. Hơn nữa trong bụi hoa có các loại loài chim nghỉ ngơi, xin, siêu, kêu to, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, hoàn cảnh tốt đến làm cho người ta lưu luyến quên về. Bất quá Thanh Minh Cốc đương gia Nguyên Anh lão tổ Thạch Đính Phong lại cao hứng không nổi. Giờ phút này hắn đang ngồi ở đại điện chủ vị bên trên phiền muộn. Cũng không biết khai mở cốc tổ sư đến cùng như vậy cái gì trò. Thạch Đính Phong phiền muộn địa hừ một tiếng. Cái kia phiến sụp đổ địa điểm. Đào thật nhiều ngày. Có thể đào lên ngoài trừ đất tự là thạch đầu. Liền cả cái mái ngói đều không phát hiện. Càng đừng nói cái gì bảo vật rồi. Hắn chính phiền muộn lấy. Thanh Minh Cốc trưởng môn chân nhân theo đại điện bên ngoài đi tới. Thi lễ một cái nói. Sư tổ. Cấm địa phế tích đã đào hơn 10 trượng. Còn đào không đào. Thỉnh sư tổ bảo cho biết. Không đào. Thạch Đính Phong sinh khí địa khoát tay chặn lại. Trưởng môn chân nhân không dám chọc lão tổ sinh khí, lại nói, nếu không ta lại để cho bọn hắn lại đào 2 ngày thử xem. Thạch Đính Phong mắng, không cần đầu óc, đào sâu như vậy không có, lại đào còn có rắm dùng. Cái kia cấm trong động rõ ràng có nào đó lợi hại không gian trận pháp. Đi vào tự cho truyền tống đến cái khác độc lập không gian đi. Không gian pháp trận. Trưởng môn đều chưa từng nghe qua cái đồ chơi này. Nhìn xem trưởng môn ngu ngốc đồng dạng ánh mắt. Thạch Đính Phong mắng. Tự là cùng truyền tống trận không sai biệt lắm. Theo như ngươi nói cũng vô dụng. Tóm lại không cần đào. Đem đất điền trở về đi. Nha! Trưởng môn chân nhân gật gật đầu tuy nhiên còn không biết rõ, bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Trông thấy trưởng môn còn không xuất ra đi. Thạch Đính Phong nâng chung trà lên nói ra. Không có việc gì cứ như vậy đi. Ta hôm nay mà bắt đầu bế quan. Lần này trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ. Thời gian hội tương đối dài. Nhớ kỹ, không có việc gì không nếu quấy rầy ta. Thạch Đính Phong nghĩ đến gần đây bị ba trở mình 5 lần địa quấy rầy. Trong nội tâm sẽ tới hỏa. Thề nếu như lần này ai lại quấy chính mình bế quan. Không phải xé nát hắn không thể. Còn có một sự tình. Trưởng môn đột nhiên lại nhớ tới một kiện khác chuyện trọng yếu. Hắn tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Lần trước đến chúng ta trong cốc quấy rối luyện khí tiểu tu sĩ. Hắn tự xưng gọi là Bạch Yến Phong. Chúng ta tra được Linh Dược Sơn Hồng Loan lão tổ có một đồ đệ xác thực gọi Bạch Yến Phong. Thạch Đính Phong nghe xong cau mày nói nếu là thật sự chính là Hồng Loan đồ đệ, việc này tự khó xử rồi. Trưởng môn lại tranh thủ thời gian nói. Sư tổ. Có thể là chúng ta điều tra người phát hiện. Bạch Yến Phong tướng mạo tu vị cùng cái kia tiểu tu kém khá xa. Hơn nữa cái kia Bạch Yến Phong êm đẹp địa tại Linh Dược Sơn. Gần đây cũng không có đi ra ngoài. Thạch Đính Phong nghe xong. Đã có suy đoán. Cười nói. Đức thị là cái kia tiểu tu sĩ cùng cái này họ Bạch không hòa thuận. Cố ý tại bên ngoài hao tổn thanh danh của hắn. Trưởng môn gật đầu nói. Sư tổ anh minh. Đồ tôn cũng là như thế này suy đoán. Bất quá chúng ta đón lấy điều tra đi. Đã có kinh người phát hiện. Thạch Đính Phong một mực nửa khép con mắt mạnh mà mở ra. Vội hỏi nói có gì kinh người phát hiện. Cùng cái kia Bạch Yến Phong không hợp luyện khí tiểu tu. Là một thứ tên là Diệp không gia hỏa. Một thân là một cái tán tu. Lại hung hăng càng quấy cuồng vọng đến cực điểm. Hơn nữa cái này Diệp không đã từng đi qua Bách Trùng trại phường thị. Vô cùng có khả năng chính là hắn giết Lục Chấn con gái. Cho nên. Tại chúng ta cốt nháo sự đấy. Cũng chính là cái này Diệp không. Thạch Đính Phong sống mấy trăm tuổi. Những lời này nghe xong, lập tức nghĩ thông suốt tất cả các đốt ngón tay, gật đầu nói: xem ra thật đúng là cái này Diệp Không. Bất quá hắn cũng đã chết trong động, việc này liền thôi rồi. Chưởng môn vội hỏi: sư tổ, cái này Diệp Không hắn còn chưa có chết. Ngài có thể nhớ rõ chúng ta hai ngày này nhận được mang tộc cùng Linh Dược Sơn lệnh truy sát. Thạch Đính Phong hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi: có phải hay không là trùng tên trùng họ? Tuyệt không khả năng. Xem ra tiểu tử này còn thật không có chết. Thạch Đính Phong trầm ngâm một lát nói ra: đã không chết, vậy hãy để cho Lục Chấn mang mấy cái tam đại đệ tử đi tìm. Ta tưởng hắn cần phải rất nguyện ý làm chuyện này. Thạch Đính Phong nói xong, lại nói: a, ta muốn sống đấy, mang về đến cho ta câu hỏi. Vâng. Chưởng môn chân nhân đi ra ngoài an bài bố trí. Thanh Minh Cốc bên ngoài trong rừng rậm trốn tránh Diệp Không đang tại quan sát đến Thanh Minh trong cốc động tĩnh. Tuy nhiên hắn quyết định phải tiêu diệt Lục Chấn. Có thể là như thế nào tiêu diệt hắn, nhưng lại một vấn đề khó khăn. Thanh Minh Cốc cùng Bách Trùng Trại bất đồng. Nếu như không có đoán sai, trong cốc ba cái nguyên anh tu sĩ đều đang, khẳng định không có khả năng trực tiếp giết đi vào. Diệp Không hay vẫn là rất có tự mình hiểu lấy đấy. Hắn bất quá là cái luyện khí tiểu tu, cho dù mang theo đại ngọc cũng đấu không lại nguyên anh lão tổ. Thế nhưng mà Lục Chấn không được thì như thế nào tiêu diệt hắn đâu này? Trà trộn vào cốt đi, bề ngoài giống như cũng không lý tưởng. Trà trộn vào đi dễ dàng đi ra khó. Cho dù đi vào về sau thành công đắc thủ, tại ba cái nguyên anh lão tổ nhìn soi mói, làm sao có thể toàn thân trở ra đâu này? Còn có, Lục Chấn cũng là kết đan kỳ tu sĩ, trước khi còn bị hắn đuổi đến bước đường cùng, muốn giết chết hắn, nói dễ vậy sao? Cũng gọi là Diệp Không vận khí tốt, đang tại hắn vô kế khả thi thời điểm, lại trông thấy Thanh Minh Cốc đại môn phương hướng đi tới mấy cái cả trai lẫn gái tu sĩ. Đem làm thủ một cái, chính là cường nhân Lục Chấn. Đạt được đuổi giết Diệp Không nhiệm vụ, Lục Chấn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Đạt được trưởng môn chân nhân thông tri về sau, hắn mang theo bốn cái trúc cơ chân nhân thoáng chuẩn bị một chút, tự đi ra Thanh Minh Cốc đại môn. Diệp Không, tiểu tử, lần này không thể không giết ngươi. Lục Chấn trong mắt oán độc hào quang lóe lên. Một cái thanh y nam tu đi lên hỏi Lục sư thúc, chúng ta là chia nhau đi rất cương hay vẫn là cùng đi? Đương nhiên là theo chân ta cùng đi rồi. Lục Chấn không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Thế nhưng mà sư thúc ngài pháp lực cao thâm, chúng ta sợ theo không kịp ngài tốc độ a. Nam tu nói ra. Dù sao trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ kém khá xa. Nếu như không có đẳng cấp cao phi hành pháp khí, trúc cơ kỳ chân nhân muốn đuổi kịp kết đan lão tổ, đó là không quá sự thật đấy. A, cái này không sao. Lục Chấn ha ha cười cười, vỗ túi đại linh thú, gọi ra tiên cầm song đầu bạch hạt. Lịch, song đầu bạch hạt đi ra về sau hét lên một tiếng. Hạt thân lập tức biến lớn mấy lần, vừa dễ dàng đứng trên không được năm cá nhân. Mọi người cùng nhau đều thừa lúc ta cái hai đầu này bạch hạt a. Như vậy tốc độ cũng nhanh lên. Sớm một chút đuổi tới Bách Trùng Trại trảo hồi trở lại Diệp Không phục mệnh. Tại Lục Chấn mời đến xuống, bốn cái trúc cơ tu sĩ đều bay người lên trên bạch hạt. Trốn ở trong rừng rậm Diệp Không lại nổi lên khổ tâm. Làm sao bây giờ? đi theo đám bọn hắn. Hiển nhiên không có khả năng, cái này Bạch Hạc tốc độ phi hành cực nhanh, Diệp không sớm đã lĩnh giáo qua. Nếu như thả ra Đại Ngọc theo dõi, đối phương nhất định sẽ phát hiện, nghĩ như vậy đánh lén Lục Chấn Tự khó khăn. Đợi đến lúc bắt trùng trại lại tìm cơ hội ám toán Lục Chấn. Như vậy hiển nhiên cũng không quá lý tưởng. Bắt trùng trại giờ phút này sợ là đã tụ tập đại lượng tu sĩ chờ muốn hắn Diệp không tánh mạng. Cái lúc này trở về, không phải là chịu chết. Lập tức Lục Chấn muốn bên trên Bạch Hạc, Diệp không quyết định chắc chắn. Mặc kệ ở chỗ này động thủ, Lục Chấn lúc này một điểm phòng bị đều không có, đúng là động thủ cơ hội tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 240. Chủ ý quyết định. Diệp không lại không chần chờ. Vỗ túi trữ vật. Tay lấy ra ngũ lôi chú. Mặc niệm pháp quyết. Phóng ra mà ra. Răng rắc. Sấm dậy đất bằng, đột nhiên tại Lục Chấn đỉnh đầu nổ vang. Lục Chấn căn bản một điểm phòng bị đều không có. Ai có thể nghĩ đến? Thậm chí có người dám tại Thanh Minh cốc cửa lớn ám toán chính mình. Chỉ thấy một đạo hiện ra ánh sáng màu lam sấm sét lăng không rơi xuống, thoáng một phát kích tại Lục Chấn trên thân thể. Xì xì xì. Lục Chấn thân thể lập tức bị dòng điện bao vây. Bên ngoài mấy cái trước cờ chân nhân cùng thủ vệ hai cái luyện khí thủ vệ đã bị sợ tới mức ngây dại. Chỉ nhìn thấy điện quang tại Lục Chấn thân thể bên ngoài ầm ầm lưu động. Mà Lục Chấn thì tại điện quang trong dãy du vạn vẹo. Vẻ mặt thống khổ thần sắc. Không tốt, địch tập kích. Rất nhanh có tu sĩ hiểu rõ ra, mấy người tu sĩ cúng quyết lấy ra pháp khí. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe lại là một tiếng ầm vang nổ mạnh. Lục Chấn thân thể bên ngoài dòng điện đoàn đột nhiên nổ ra. Thả ra năm đầu linh xà giống như cực lớn dòng điện. Mấy cái trúc cơ tu sĩ xử chứ không kịp đề phòng. Mấy chỉ trong nháy mắt. Cũng đều bị dòng điện đánh trúng. Bốn cái dòng điện quan đoàn đồng thời sáng lên. Lục Chấn rốt cuộc là kết đan kỳ tu sĩ, bị ngũ lôi chú cái này một oan, lại vẫn không chết. Bất quá bộ dáng chật vật tới cực điểm. Toàn thân quần áo bị thiêu thành tro tàn. Mà ngay cả trên người da thịt cũng đều bị cháy được đen sì đấy. Mặt mũi tràn đầy là huyết. Cùng địa ngục đi ra ác huyễn. Là ai? Đi ra. Lục Chấn khi nào thụ qua như thế đánh lén. Tuy nhiên hắn đã bị trọng thương. Thế nhưng mà hắn y nguyên hộp ra ngư long kiếm. Ánh mắt huyết hồng địa nhìn xem Thanh Minh cốc đối diện rừng rậm. Còn chưa có chết. Cái này nhìn ngươi có chết hay không? Diệp không hừ lạnh một tiếng. Cũng không để ý Lục Chấn. Trực tiếp lấy ra cổ bảo kim quang cuốc. Mạnh mà thoáng một phát bổ ra. Tại thụ công kích về sau, Lục Chấn tự phóng ra thần thức cùng một thời gian, hắn liền phát hiện ẩn nấp lấy Diệp không. Tuy nhiên hắn bị tổn thất nặng. Nhưng đối với cái này luyện khí tiểu tu còn là phi thường khinh thị. Cho nên hắn bị trọng thương. Có thể cũng không có lâm trận bỏ chạy. Hảo tiểu tử, vậy mà lại giết ta Thanh Minh cốc bốn cái trúc cơ chân nhân, ngươi ngày tốt lành chấm dứt. Đáp lại hắn chính là một đạo sáng ngời Nguyệt Nga hình kim sắc quang mang. Nguyệt Nga trảm bổ ra. Thẳng tắp bên trên tất cả nhánh cây lá cây toàn bộ chặt đứt. Kim quang cuốc. Lục Chấn cũng là có kiến thức đấy. Thanh Minh cốc cùng Linh Dược Sơn là hàng xóm. đối với Linh Dược Sơn Tam Đại Cổ Bảo hay vẫn là hiểu rõ đấy. Cho nên trông thấy cái này Nguyệt Nga Trảm, hắn lập tức nhìn ra đây là cổ bảo Kim Quang Cốt phát ra. Hắn như thế nào đem Linh Dược Sơn cổ bảo đều đem tới tay rồi hả? Lục Chấn trong nội tâm nghi hoặc, trong tay cũng không dám lãnh đạm. Cái này Nguyệt Nga Trảm có thể không phải bình thường pháp khí có thể so với đấy. Uy lực tuyệt không tầm thường. Lục Chấn không dám đón đo, cuống quyết trốn hướng hơi nghiêng, khó khăn lắm tránh thoát Nguyệt Nga Trảm. Bất quá sau đó, Diệp Không lại là hai đạo Nguyệt Nga Trảm phát đi qua, Lục Chấn vách tường không thể tránh. Song đầu hạt tới. Lục Chấn trong lúc vội vàng nghĩ ra cái biện pháp, trực tiếp đem mình tiên cầm tọa kỵ chiêu đi qua. Lịch. Song đầu bạch hạt một tiếng rên rỉ, bị Nguyệt Nga chém từ trong bổ ra, hai cái đầu rốt cục chia làm phần hai mảnh. Mẹ đấy! Diệp Không một kích không trúng, lại đi xem Lục Chấn, chỉ thấy thằng này đã trốn vào Thanh Minh Cốc trong cửa lớn. Các vị sư huynh sư đệ, các ngươi cần phải báo thù cho oa. Chạy đến trong cốc, Lục Chấn vừa vặn gặp được, vội vàng chạy đến mặt khác Kết Đan lão tổ. Nhìn xem bị oan địa không ai hình Lục Chấn, mấy cái Kết Đan lão tổ đều rất kinh ngạc. Thế nào cũng không nghĩ ra một cái Kết Đan lão tổ sẽ bị một cái luyện khí tiểu tu tổn thương thành như vậy. Lục Chấn, ngươi đi ra cho ta. Rùa đen rút đầu, có thể dám cùng ta cái này luyện khí kỳ tu sĩ một trận chiến. Nghe Diệp Không tại bên ngoài la lên, mấy cái Kết Đan lão tổ cũng không khỏi được nhướng mày. Cái này tiểu tu sĩ thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng. Bất quá lời nói ra, hắn cũng có cuồng vọng vốn liếng. Cái nào luyện khí tu sĩ có thể đem Kết Đan tu sĩ đánh thảm như vậy đâu này? Tiểu tử, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Ta Thanh Minh Cốc khai tôn hơn 10 vạn năm, còn không có ai dám đánh lên cửa. Theo Thanh Minh trong cốc lục tục đi ra 5 cái Kết Đan tu sĩ, phía sau còn đi theo mấy chục cái trúc cơ tiên nhân. Mỗi người đều mở ra linh khí hộ thuẫn, tay cầm các loại pháp khí, như lâm đại địch. Diệp Không ha ha cười nói, lấy việc luôn luôn lần thứ nhất nha. Diệp mổ hôm nay tự cho các ngươi Thanh Minh Cốc phá cái chỗ tốt rồi. Mấy cái Kết Đan tu sĩ tuy nhiên căm tức, nhưng đối với tiểu tử này hay vẫn là rất bội phục. Thương Nam Đại Lục cường giả vi tôn, thử hỏi còn có cái kia luyện khí tu sĩ dám đối mặt nhiều như vậy Kết Đan tu sĩ còn mặt không đổi sắc. Một người chống lại một đám xa so với chính mình lợi hại người, y nguyên bình tĩnh tự nhiên. Đây là một cái đầu đường lưu manh cơ bản tố chất. Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay đi không hết rồi, chúng ta mỗi người ra một chiêu, ngươi là được thịt nhão rồi. Một cái Kết Đan tu sĩ quát lạnh nói. Ngươi nói không sai. Bất quá. Ta nghĩ các ngươi Thanh Minh Cốc chống lại ta cái này luyện khí tiểu tu không đến mức quần ẩu a. Ai nha, nếu như vậy có thể thật là mất mặt đấy. Diệp Không xiên lấy eo mỉa mai nói. Giết ngươi còn dùng quần ẩu. Ta một người có thể muốn mạng của ngươi. Một người mặc màu sắc rực rỡ Kết Đan nữ tu đi tới nói ra. Diệp Không lại lắc đầu. Vị tỷ tỷ này, ta và ngươi có cừu oán mà. Có hận mà. Hiển nhiên không có. Cho nên ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến nương. Nếu như ngươi cùng với Diệp Mổ tâm sự nói chuyện tình, Diệp Mổ ngược lại là rất thiết ý. Muốn chết. Một cái Kết Đan nam tu căm tức địa đi tới. Cái kia nữ tu là hắn song tu đạo lữ. Bị Diệp Không trước mặt mọi người đùa giỡn, hắn sao có thể không hỏa? Ngươi làm gì? Các ngươi Thanh Minh Cốt năm cái kết đang tu sĩ hợp lực giết ta một cái luyện khí tiểu tu. Cho dù giết, mặt cũng mất hết. Các ngươi chờ bị toàn bộ thương nam tu tiên giới cười nhạo a. Diệp Không lời này thật đúng là có tác dụng. Mấy cái kết đang lão tổ ỷ vào thân phận mình, thật đúng là không có ý tứ cùng đi giết Diệp Không. Nếu không truyền đi thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Kết đang lão tổ giết một cái luyện khí tiểu tu còn muốn bày u. Mất mặt a, thắng cũng không vẻ vang. Tiểu tử, ngươi phải như thế nào? Đầu lĩnh kết đang tu sĩ cả giận nói. Ta muốn Lục Chấn đi ra. Sau đó ta cùng với hắn trước mặt mọi người tranh tài một hồi. Sinh tử tự gánh vác. Không oán không hối. Đối với ta cái này luyện khí 6 tầng tiểu tu sĩ khiêu chiến, các ngươi Thanh Minh Cốt sẽ không tiếp a. Diệp Không bình tĩnh nói ra. Dựa theo đạo lý, Lục Chấn đối với Diệp Không, Thanh Minh Cốt là chiếm đại tiện nghi đấy. Có thể mấu chốt hiện tại Lục Chấn bị trọng thương, đi ra đối chiến, sợ là căn bản làm bất quá cái này tiểu tu sĩ. Đầu lĩnh tu sĩ lắc đầu nói. Cái này không thể được. Lục sư đệ đã bản thân bị trọng thương. Ta không sẽ đồng ý hắn đi ra đấy. Cái kia chờ hắn tốt rồi, Diệp Mổ lại tới khiêu chiến hắn a. Diệp Không nói xong nghênh ngang đã nghĩ chạy đi. Chậm đã. Đầu lĩnh tu sĩ còn gọi là ở Diệp Không. Ánh mắt ôm tùm nói. Ngươi giết ta Thanh Minh Cốt 4 cái trúc cơ chân nhân. Việc này còn không có nữa nha. Ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, Thanh Minh Cốt về sau như thế nào dừng chân? Lúc này Đỗ Diệp Không hỏi lại rồi, ngươi phải như thế nào? Chúng ta tại đây 5 cái kết đang tu sĩ, ngươi tùy tiện chọn một cái, nếu là ngươi thắng, mặc ngươi rời đi. Nếu là ngươi thất bại tự lưu cái mạng lại đến. Ta cái này biện pháp công bình a. Ta nhã. Công bình cái rắm. Kết đang tu sĩ chiến luyện khí tu sĩ lại vẫn gọi công bình. Trên đời này sợ là không có bất công sự tình rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 241. Không được, cái này không công bình. Các ngươi đều là ca. Ếp đang tu sĩ ta mới luyện khí kỳ không bằng ta tại ngươi sau lưng trúc cơ chân nhân trong chọn một a. Diệp Không cả người lẫn vật vô hại đề cười nói. Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Diệp Không cái này vừa nói, lập tức lại để cho những cái kia trúc cơ chân nhân náo loạn lên. Nhao nhao chủ động thỉnh chiến. Sư thúc không nhọc các ngươi động thủ, để cho ta đi. Ta cũng muốn đi, ta nhất định sẽ giết cái này gan lớn uổng là tiểu tu sĩ. Bị mấy người tu sĩ một cầu. Đầu lĩnh kết đang tu sĩ rõ ràng chuẩn bị đáp ứng. Có thể nhưng vào lúc này, hắn trong tay lại truyền tới một cái thanh âm già nua. Cùng hắn nói cái gì giang hồ đạo nghĩa? Các ngươi đều choáng váng hay sao? Cùng tiến lên, ta muốn sống đấy. Đầu lĩnh kết đang tu sĩ nghe ra đây là Thạch Đính Phong lão tổ truyền âm. Cũng không dám nữa chủ quan. Khoát tay chặn lại. Ý bảo trúc cơ chân nhân lui ra. Sau đó lạnh lùng nói. Diệp Không. Ngươi đánh lén ta 4 gã Thanh Minh đệ tử. Ngươi lúc ấy có thể diễn giải nghĩa. Có từng nhắc nhở một tiếng. Cho nên chúng ta Thanh Minh Cốt căn bản cũng không cần phải xen vào những này. Mọi người cùng nhau xông lên. Bắt sống đấy. Kết đang tu sĩ nói xong. lập tức có vài chục cái pháp khí pháp bảo bay tới. Cái gì khốn tiên tác? Trói tiên lăng đều đổ ập xuống mà đến. Tiên nhân cái bản bản. Các ngươi so với ta vô sĩ, thật đúng là bầy u. Diệp không không trì hoãn nữa, tranh thủ thời gian thả ra Đại Ngọc. Đại Ngọc tu vị có thể so với Nguyên Anh kìa. Thân thể lại là dị thường cường hãn. Đi ra sau này sẽ là một cái thần long bãi vĩ. Cực lớn cái đuôi thoáng một phát đem những cái kia pháp khí toàn bộ quét rơi. Khóc như mưa. Dễ như trở bàn tay. Long. Những cái kia thanh minh cốt đệ tử lập tức choáng váng. Bọn hắn khi nào bái kiến thần long? Đại Ngọc đột nhiên đi ra. Đem bọn họ đều sợ ngây người. Mà ngay cả năm cái kết đang tu sĩ đều ngây người tại chỗ. Nói cho lục chúng ta còn có thể lại đến đấy, ha ha. Cho ngươi thêm nhóm bọn họ một món lễ vật. Diệp không ném một trương ngũ sắc quang hoa lập lòe linh phù. Nhảy lên Đại Ngọc lưng vác. Một đầu thủy long liền phóng lên trời rồi. Đây là cái gì? Mấy cái gan lớn tu sĩ đi qua, nhìn xem Diệp không lưu lại linh phù. Chỉ thấy linh phù bên trên ngũ sắc quang mang không ngừng lập lòe. Đạo đạo quang mang tại linh phù nét bút bên trên điên cuồng bôn tẩu. Mà linh phù bốn phía, các loại linh khí cũng dần dần bắt đầu cuồng bạo. Thanh minh cốt lão tổ Thạch Đính Phong hôm nay có thể nói hỏa được không thể lại phát hỏa. Vừa bế quan một canh giờ, tự lại bị trộn lẫn rồi. Vốn đang trông cậy vào mấy cái kết đan đồ để đơn giản bắt lấy Diệp Không. Thật không nghĩ đến bọn hắn rõ ràng ngu xuẩn đến cùng tiểu tử này giảng giang hồ đạo nghĩa. Để cho nhất hắn căm tức đấy. Những cái thứ này gặp được nguy hiểm còn không tự biết. Vậy mà đều vây quanh cái kia hung mãnh vô cùng linh bạo phù. Không biết đang nhìn cái gì. Theo bốn phía ngũ hành linh khí điên cuồng vọt tới. Những tu sĩ kia lòng hiếu kỳ đã biến mất. Bọn hắn cũng cảm thấy hung hiểm. Nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn đều tuôn ra tại đại trận trước cửa. Khẩn trương địa nhìn xem cái kia trương kỳ quái linh phù. Nếu để cho cái này linh bạo phù nổ tung. Ở đây tu sĩ sợ là đều muốn hỏng bét. Bất quá thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy bạch quang lón lên. Thạch Đính Phong lão tổ xuất hiện tại ngoài trận. Thạch Đính Phong một cái thuấn di đến đạt về sau. Tay áo vung lên. Lập tức cái kia mấy chục người tu sĩ đều lộn một vòng lấy té ngã lăn tiếng trong trận. Anh khóa không gian. Thạch Đính Phong mạnh mà duỗi ra hai tay. Lập tức hắn tuyết trắng tóc cùng chòm râu toàn bộ phiêu hất lên. Mà hắn già nu trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đồng thời tại hắn hai tay trong lúc đó xuất hiện một cái bát to đại nhạc màu trắng khí thể viên cầu. Diệp không linh bạo phù tự lặng lặng yên nằm ở khí thể cầu nội. Linh bạo phù cùng bên ngoài linh khí ngăn cát. Lập tức tự dịu dàng ngoan ngoãn xuống. Mà quanh mình cuồng bạo linh khí cũng nhanh chóng tán đi. Nguyên Anh lão tổ quả nhiên là thần thông kinh người, chỉ một chiêu, tự khống chế được linh bạo phù. Bất quá giờ phút này Thạch Đính Phong cũng rất sáng suyết. Hắn cố tình lưu lại cái này trương kỳ quái phù chú nghiên cứu thoáng một phát. Có thể là mình chỉ cần buông lỏng tay. Cái này cái phù tự lại điên cuồng lên. Thật sự là giữ quá mãnh liệt phù chú nha. Xem ra chỉ có đem hủy diệt rồi. Bất quá Thạch Đính Phong lập tức lại có mới đứt nghĩ cát. Chỉ thấy thân ảnh của hắn lại là nhoáng một cái. Biến mất trong không khí. Diệp không cũng không có bay xa. Hắn đang đợi cái kia âm thanh kinh thiên động địa nổ lớn. Cái này thanh minh cốt bao che lục chấn. lần này cần phải cho bọn hắn chút ít giáo huấn. Bất quá đợi đến không phải bạo tạc nổ tung, mà là một cái tóc trắng râu bạc trắng lão giả. Diệp tiểu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thạc Đính Phong buồn rười rượi địa cười. Lưng vác tại sau lưng tay đem ra. Chỉ thấy linh bạo phù đang bị một cái nhàn nhạt màu trắng khối không khí bao khỏa. Thạc Đính Phong cười nói. Ta đến đem lễ vật của ngươi trả lại cho ngươi. Nguyên lai là Thạc Đính Phong lão tổ a. Mặc dù nhỏ tu ta nghèo rớt mùng tơi. Có thể ta tốn suốt lễ vật cũng chưa bao giờ mang thu hồi đấy. Cái này cái phù. Ngài tự an tâm xin vui lòng nhận cho a. Diệp không không nghĩ tới cái này Thanh Minh Cúc thật đúng là nể tình. Chủ nhà Nguyên Anh lão tổ đều tự mình truy đi ra. Chạy, lúc này không chạy, càng đãi khi nào? Nguyên Anh trung kỳ a, khoảng cách đại tu sĩ chỉ có một bước ngắn. Diệp không ngay cả chào hỏi cũng không đánh, giá lấy đại ngọc phi độn mà ra. Công tử, hắn là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, ta không phải đối thủ của hắn. Đại ngọc thanh âm truyền vào Diệp không linh thức. Nói nhảm, ta biết rõ ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi chỉ cần so với hắn chạy trốn nhanh là được. Đại Ngọc dừng thoáng một phát, lại thấp giọng nói ra, chỉ sợ. So tốc độ ta vậy, không phải là đối thủ của hắn. Diệp không nghe thấy lời này thật muốn hộp máu. Lần này thật sự là một cước đá trúng thiết bản lên. Xem ra Nguyên Anh tu sĩ thật đúng là không thể đắc tội nha. Đại Ngọc đã đem tốc độ phóng tới nhanh nhất. Tại trên bầu trời, giống như một đạo ơn ánh ánh sáng, thoáng qua tức thì, tốc độ nhanh đến người bình thường đều phát hiện không được. Mà Thạc Đính Phong thân ảnh thì là hư hư thật thật, giống như uyển ngủ. Bên này lóe lên, bên kia lón lên, một mực cùng định Diệp không. Tiểu tử, đừng chạy rồi, dùng lão phu tu vị toàn bộ Thương Nam Đại Lục đều không có mấy người so với ta nhanh. Thạch Đính Phong truyền âm tinh tường từ sau bên cạnh truyền đến. Diệp không đương nhiên sẽ không nghe hắn đấy, lại cho Đại Ngọc thiếp vài trương đề cao tốc độ phong thuộc tính linh phù. Tiểu tử, lão phu theo kịp. Chỉ là hỏi ngươi một câu. Nói cái gì? Bổn cốt cấm trong động, rốt cuộc là cái gì? A, cái này a, Thạch Đính Phong lão tổ, ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Diệp không hồi đáp. Trong động đâu rồi? Có một cái lão đầu một tia hồn phát. Hắn nói cho ta biết nói. Hắn gọi Thạch lão nhị. Là của ngươi 18 đời tổ tôn. Nên khả năng vượt quá 18 đời, phản chính là tổ tôn á. Thạch Đính Phong nghe xong mặt tím tím xanh xanh xanh hồng hồng, thay đổi vài biến, cuối cùng nhịn xuống không nói chuyện. Diệp không lại tiếp tục nói. Tổ tôn của ngươi trong động thiết hạ tầm tầm khảo nghiệm. Sau đó cơ trí lại thông minh Diệp không dũng cảm địa thông qua nặng nề khảo nghiệm. Tại là tổ tôn của ngươi liền quyết định nhận thức ta vi chủ nhân. Cho các ngươi những này thạc gia hậu nhân nghe lời của ta. Thạc Đính Phong tu sĩ. Tuy nhiên ngươi tu vị phi thường cao. Thế nhưng mà ta đã là ngươi tổ tôn chủ nhân. Ta không muốn ngươi gọi ta tổ tôn rồi. Về sau ngươi tự xưng ta là chủ nhân a. Tốt rồi, tiễn đưa lâu như vậy, ngươi hay vẫn là trở về đi. Tiễn đưa chủ ngàn dặm cuối cùng có từ biệt. Một bên nói vậy nói bạ. Lão phu khách khí địa hỏi thăm ngươi. Ngươi lại tiêu khiển lão phu. Còn nhục ta tổ tôn. Hẳn là đem làm lão phu không dám giết ngươi. Thạch Đính Phong hàm dưỡng dù cho cũng bị Diệp không lộn phát hỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 242. Đờ. Ồ, năm nay thật sự là, nói thật không ai tin, mẹ đấy, lão tử nào có nửa câu hư nói. Diệp không cả giận nói, Thạch tu sĩ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều nói cho ngươi biết rồi. Quỷ kế đa đoan. Không có một câu thật sự, lão phu không bằng giết ngươi, sư hồn phách của ngươi. Diệp không quấn lên. Đột nhiên nhớ tới tấm lệnh bài kia. Tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi tổ tôn trả lại cho ta tấm lệnh bài. Bên trên có 10 cái chữ. Đại đạo phân âm dương. Tử thương bắn thiên lang. Thạch Đính Phong nghe được lời ấy cũng không biết nghĩ đến cái gì, dừng thân hình. Diệp không sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Tranh thủ thời gian rồi hướng Đại Ngọc nói ra. Đại Ngọc, ngày đó ngươi một tiếng rồng ngâm đưa tới yêu thú vô số. Phía dưới tự là yêu thú phần đông hoàn đoạn sơn mạc. Cũng không biết ngươi cái này một rống có thể đi ra bao nhiêu yêu thú đâu này. Đại Ngọc rất nghe lời. Một bên phi, một bên hiên ngang kêu to. Chỉ thấy phía dưới bình tĩnh rừng cây ở chỗ sâu trong phản phức ta bắt đầu chuyển động. Đại thú thú con đều giống như nổi điên tuôn hướng Thạch Đính Phong phương hướng mà đi. Công tử, ngươi thật hèn hạ. Bất quá ta nhìn nguyên anh tu sĩ không có giết ý của ngươi. Đại Ngọc còn nói thêm. Diệp không nhìn xem phía sau. Thở dài. Nguyên anh lão tổ quá lợi hại. Những này yêu thú không biết có thể kéo ở hắn bao lâu đây này. Cho dù hắn không muốn giết ta, nhất định cũng là mưu đồ bảo vật. Cho nên chúng ta hay là trước đào tẩu thì tốt hơn. Thương Nam Đại Lục có một câu. Không nên tin bất luận kẻ nào. Những cái kia bị Đại Ngọc khu động đấy cũng đều là chút ít hạ cấp yêu thú, ở đâu là Thạch Đính Phong đối thủ. Diệp không chỉ nghe thấy phía sau một tiếng rung trời tiếng vang tiếng nổ mạnh. Đoán chừng Thạch Đính Phong đem cái kia trương linh bạo phù dùng. Sau đó, Diệp không cảm giác được chính mình lại bị Thạch Đính Phong thần thức một mực đã tập trung vào. Đại Ngọc không tốt. Xem ra lần này trốn không thoát. Người kia trả lại cho ta dùng tới thần thức áp bát. Ai nha, không được, thần trí của hắn thật cường đại. Diệp không giờ phút này cảm giác được. Kịp thời thoát đi hay vẫn là chính xác đấy. Rất hiển nhiên. Thạch Đính Phong đã đối với hắn động sát tâm. Diệp không có chút hối hận nói lời nói thật. Thạch Đính Phong tự là nghe thấy được trên lệnh bài kia 10 cái chữ. Lúc này mới đối với hắn động sát tâm. Làm một cái nguyên anh lão tổ. Thần thức là phi thường cường đại đấy. Đối phó Diệp không như vậy luyện khí tiểu tu. Dùng thần thức giết chết đối phương phi thường dễ dàng. Bất quá Diệp không thần thức nếu so với những người khác cường rất nhiều. Cái này lại để cho Thạch Đính Phong có chút nghi hoặc. Bất quá sau đó, hắn lại tăng lớn thần thức áp bát. Giờ phút này Diệp không thống khổ vạn phần. Có một loại cảm giác. Phản phất linh hồn của mình cũng bị đập vỡ. Bài trừ đi ra thân thể. Cái loại này thống khổ không giống bình thường. Thân thể của hắn đang run rẩy, toàn thân lạnh run địa chảy ra mồ hôi, tay chân đều đang run rẩy. Bất quá những này Diệp không đều cảm giác không thấy, thần trí của hắn giống như tùy thời đều nghiền nát, hồn phi phách tán. Nguyên anh lão tổ thần thông xác thực phi thường cường đại, cách xa như vậy, nhưng có thể giết người ở vô hình. Bất quá đột nhiên Thạch Đính Phong ngẩn người, bởi vì hắn cảm giác không thấy Diệp không thần thức rồi. Tiểu tử kia cũng chưa chết thế nhưng mà thần thức lại núp vào, trốn đến một cái Thạch Đính Phong tìm không thấy địa phương. Thạch Đính Phong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lại tình huống này, hắn sửng sốt một chút. Lão phu giết chết phương pháp của ngươi có trăm ngàn chủng, hừ. Thanh Minh Cúc trong tử thương lệnh bài gần 20 vạn năm, sao có thể cho ngươi tiểu tử này đơn giản đoạt đi? Lệnh bài là lão phu đấy. Thạch Đính Phong hừ lạnh một tiếng. Nhanh hơn Thuấn Di tốc độ đi theo. Hắn tin tưởng, cho dù không thể dùng thần thức áp bách giết chết Diệp Không, cũng có thể chặn đứng tiểu tử này, lại để cho thân thể của hắn hủy diệt. Trên thực tế, Diệp Không thần thức trốn vào tử phủ bên trong đít kim quang ở bên trong. Hắn tại nguy cấp thời khắc đột nhiên nghĩ đến lần trước Hoàng Tuyền lão tổ muốn đoạt xá, tự là bị nhốt tại kim quang ở bên trong. Vì vậy Diệp Không chính mình đem hồn phách trốn vào phù chú Bách Khoa Toàn Thư phía dưới kim quang ở bên trong. Cái này mới tránh thoát một kiếp. Thế nhưng mà nguy hiểm cũng không có giải trừ. Thạch Đính Phong y nguyên tại phía sau theo đuổi không bỏ. Đại Ngọc tốc độ bỏ vào nhanh nhất. Thế nhưng mà hay vẫn là vung không hết Thạch Đính Phong. Cứ theo đà này, nhất thời nửa khắc, cũng sẽ bị Thạch Đính Phong đuổi theo. Chờ đợi Diệp Không hay vẫn là một chữ chết. Nhưng vào lúc này, Đại Ngọc đột nhiên lên tiếng kinh hô, nước. Trước mắt, rừng cây cuối cùng là vách núi. Mà ở cao cao vách núi xuống, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn Vũ An sông sóng cả cuồn cuộn. Trên sông ngàn buồm đua thuyền, cảnh tượng rất là đồ sộ. Bất quá Đại Ngọc kích động thực sự không phải là bởi vì trông thấy cái này đồ sộ tràn cảnh, mà là thấy được nước. Với tư cách thủy long, trong nước có trời sinh ưu thế. Đại Ngọc tin tưởng, chỉ cần đi vào trong nước, tất nhiên có thể tránh được Thạch Đính Phong truy tung.